Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Chu Khương Thái Hư không bằng hắn nhiều vậy. Nếu không phải hắn hai thế làm người, rõ ràng con đường nào là đi qua thiên truy bách luyện chân lý con đường, hắn lại như thế nào có thể vững bước tiến lên? Khương Thái Hư tại một mảnh trong hỗn độn, lựa chọn một đầu trước nay chưa từng có lộ tuyến, còn dám tại gánh vác ngàn vạn lực cản thậm chí sát cơ. Người này vô luận từ xa gặp, đảm phách hay là hành động lực bên trên, đều có thể xưng mắc lừa thế nhân kiệt. Huyết trưởng, tương lai của chúng ta, quả thật muốn giết sạch tất cả thế gia vọng tộc sao? Thương Lan bờ sông đống lửa bên cạnh, trốn ở da gấu áo khoác bên trong sưởi ấm Tề Yến ngửa đầu nhìn xem mây đen đầy trời. Ánh mắt có chút mờ mịt hỏi, hắn cực kỳ thông minh, biết con đường này là đúng, nhưng là, này muốn giết chết bao nhiêu người? Quả thực là một trận hạo kiếp a. Nhưng là, chỉ cần nhìn xem Thanh Vân trại 12 doanh trại bên trong những cái kia bách tính trên dưới một lòng khí thế, Tề Yến cũng không hoài nghi Lâm Ninh có thể làm được hay không. Nhưng mà Lâm Ninh lại cười lên, không sai, thật sự là hắn chuẩn bị dựa theo kiếp trước đã chứng minh qua chính xác con đường tiến lên. Nhưng cứng nhắc lại là không được, hết thảy từ thực tế xuất phát mới là chân lý. Lâm Ninh cười lắc đầu nói, Tử Dài, chúng ta không phải vì giết chóc mà giết chóc. Tóm lại vẫn là muốn trước giảng đạo lý. Ngươi nhìn, đối khoái gia dạng này nguyện ý đem thổ địa lấy ra, chẳng phải không có động thủ sao? Thậm chí, chúng ta có thể lấy thích hợp giá cả đi mua. Chỉ cần chân thành nguyện ý cùng chúng ta hợp tác thế gia, bao quát nguyện ý chủ động giảm tô giảm tức thân hào nông thôn, chúng ta đều có thể cùng bọn hắn hợp tác. Tử Dài, ngươi là thông minh người, tự nhiên minh bạch, tuy là Phật tổ tuyên bố chúng sinh bình đẳng, có thể Phật tổ bản thân liền là cao cao tại thượng. Cho nên chúng ta cho dù tiêu diệt đương thời tất cả thế gia, nhưng chúng ta tự thân, cuối cùng rồi sẽ trở thành mới thế gia. Đây là thiên đạo quy luật, cường giả chung quy hướng lên, điểm này sẽ không bằng vào chúng ta ý chí chuyển di cải biến. Nhưng là, chúng ta muốn chế định tuyệt đối quy tắc, đó chính là cho dù cường giả sẽ trở thành người trên người, cũng tuyệt không thể khi nhục cùng tước đoạt tầng dưới chót bách tính sinh tồn và hướng lên quyền lực, không thể như bây giờ thế gia vọng tộc như thế, một lời liền có thể định đoạt nô bộc sinh tử. Đây là không đúng, Tử Dài, chúng ta đi chính là một đầu dài đằng đẵng con đường, cũng rất gian nan, nhưng là chính xác, cũng là nhất định có thể thành công con đường. Nghe Lâm Ninh kiên định hữu lực thanh âm, Tề Yến nông mắt mờ mịt, ánh mắt trở nên thanh minh. Hắn nhìn xem Lâm Ninh cười nói, nghe huynh trưởng một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Không sai, bản ý của chúng ta xưa nay không là giết chóc, chúng ta tiêu diệt không phải thế gia vọng tộc bản thân, mà chính là áp bách nô dịch lương thiện người xấu. Lâm Ninh thích cùng người thông minh nói chuyện, hắn cười ha ha nói, đúng, đối với nguyện ý tiếp nhận chúng ta cải tạo, nguyện ý hối cải, chúng ta đều có thể cho bọn hắn cơ hội đối nó tiến hành cải tạo lao động. Chỉ có minh ngoan bất linh người, muốn lật đổ trở ngại chúng ta con đường người, mới có thể chân chính bị nhân đạo hủy diệt. Tề Yến đột nhiên hỏi, huynh trưởng, những lời này có thể từng nói với Khương Thái Hư qua? Hắn hiếu kỳ, Lâm Ninh loại này quyết định đều không thể để Khương Thái Hư tán đồng sao? Lâm Ninh lắc đầu nói, nói hay không đều là giống nhau, xuất thân của hắn liền quyết định, tuyệt không có khả năng hướng thế gia giơ lên đổ đao. Dù là chỉ có một bộ phận, hắn có lẽ sẽ giết một số người, sẽ áp chế một chút thế gia, nhưng hắn mục đích cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Hắn không hiểu, nếu như không đem những cái kia minh ngoan bất linh thế gia triệt để diệt trừ. Coi như nhất thời đem bọn hắn ấn xuống, sớm tối hay là sẽ bị bọn họ phản công cướp lại. Bọn họ sẽ còn không ngừng núp trong bóng tối bắn lén. Hạ độc thủ, Khương Thái Hư tại lúc, có lẽ còn có thể ổn định lại, chờ hắn sau khi chết, hoặc là chờ hắn thất thế về sau. Hết thảy tất cả đều sẽ bị lật đổ. Đây là chú định sẽ phát sinh. Đây chính là ta không coi trọng hắn nguyên nhân. Tề Yến nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu. Đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Lâm Ninh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thương Lan trong nước. Hắn thuận thế nhìn lại, liền thấy, soạt, một tiếng, một bóng người từ lạnh lẽo thấu xương trong nước sông nhảy lên lên. Hù hắn sắc mặt đột biến, coi là gặp địch, nhưng mà lại nghe Lâm Ninh cười mắng. Tiểu Nam, ngươi càng phát ra tinh nghịch. Một cái ướt sũng trên đầu búi tóc vẫn như cũ không ngã thân ảnh nhỏ bé nhảy nhảy nhót nhót từ trong nước sông chạy đến. Hai tay còn giơ cao lên một đầu thật là lớn sông cá. Không giữ thể diện bên trên tí tách lấy nước đá. Tới gần đống lửa toàn thân bốc khói mà cười nói. Biểu ca, ngươi giúp ta nướng a. Ta thật đói nha. Dù là biết Thanh Vân trong trại nhiều kỳ nhân. Tề Yến giờ phút này vẫn không che đậy kinh ngạc ao ước nhìn xem Ninh Nam Nam. Nhịn không được hỏi. Tiểu muội muội, ngươi không lạnh sao? Ninh Nam Nam mắt nhìn trốn ở da gấu lớn áo bên trong sưởi ấm Tề Yến. Bĩu môi. Cùng Lâm Ninh kiếp trước khác biệt, nương pháo tại đương thời không có một chút thị trường, trừ một ít thẩm mỹ vặn vẹo địa phương. Ở trong mắt Ninh Nam Nam, ngay cả thi đấu đầu gà Hồ Tiểu Sơn cùng nốt ruồi nhiều sao hai thế phương chí đều so Tề Yến thuận. Mát, tuy nhiên biết Lâm Ninh coi trọng người này, hay là trả lời, thấm lạnh, sảng khoái rất, Tề Yến. Lâm Ninh một bên tìm cùng nhánh cây đem cá lớn xuyên tới. Gác ở đống lửa bên trên chuyển nướng. Một bên ha ha cười nói. Tử dài, không muốn cùng người tập võ so. Tề Yến rút rút khóe miệng. Nói, cha ta huynh bọn họ cũng tập võ. Vào đông dù cũng không sợ lạnh. Nhưng như tiểu nam muội muội dạng này. Lâm Ninh mắt nhìn mặt mày hớn hở dương dương đắc ý. Ninh Nam Nam, tựa như nhiều không dậy nổi, không khỏi cười nói, không muốn cầm bất luận kẻ nào cùng tiểu nam so. Nàng từ nhỏ một người ăn tám người cơm, Ninh ra một cái thượng trung thế gia, bị nàng ăn vào trung hạ thế gia. Theo Lâm Ninh từng câu từng chữ nói tới, Ninh Nam Nam nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Trong lỗ mũi khí ẩm hóa thành hai đạo bạch vụ. Không ngừng phun ra, Tề Yến thấy chi cười lên ha hả, lại dẫn tới Ninh Nam Nam nhìn hầm hầm. Cũng may, ngay tại tiểu bạo long sắp bão nổi trước, Lâm Ninh lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, tẩu tử ngươi nói qua, tiểu nam tập võ thiên tư, còn tại nàng phía trên, về sau chúng ta sơn trại đệ nhất võ thần, sợ là phải rơi vào tiểu nam trên đầu. Chúng ta ai cũng đừng đắc tội nàng. Không phải vậy về sau nàng thành nữ võ thánh. Chẳng phải là muốn tìm chúng ta tính sổ sách. Ninh Nam Nam nghe vậy. Tâm hoa nộ phóng. Vỗ ở ngực bảo đảm nói. Biểu ca ngươi yên tâm. Ngươi coi như lại gấu ta. Ta cũng không nhớ mối thù của ngươi. Chỉ nói là xong. Ánh mắt bất thiện mắt nhìn vừa rồi chê cười nàng Tề Yến. Tề Yến nụ cười trì trệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ninh Nam Nam không có lại nhiều để ý đến hắn. Thấy Lâm Ninh đưa nàng cá lớn nướng ra mùi thơm đến. Hung hăng nuốt miệng nước bọt về sau. Đột nhiên, ba, một tiếng vỗ trán một cái. Tại hai người chú mục hạ, như một trận gió chạy đến một tảng đá xanh lớn bên cạnh. Sau đó xoay người. Hai tay chuyển ở khối kia so với nàng người còn cao tảng đá xanh. Như lão hổ tiếng gầm gừ. Đem tảng đá xanh dơ lên đem đến một bên. Sau đó tại hồ đá bên trong tìm tòi một lát sau. vui mừng hớn hở ôm mấy cái bình bình lọ lọ chạy về đến. Thanh âm vang dội nói, biểu ca, thả điểm hương liệu nướng hương. Tề Yến kém chút không có đem một cặp mắt đào hoa trừng ra ngoài. Lâm Ninh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nhận lấy. Dụng tâm nướng, Ninh Nam Nam thì vui sướng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem. Nhưng mà mắt thấy cá lớn tản mát ra khí tức càng ngày càng hương nồng. Ninh Nam Nam nuốt nước miếng tần suất càng lúc càng nhanh. Dùng ánh mắt cảnh cáo Tề Yến không muốn ý đồ kiếm một chén canh ánh mắt. Càng ngày càng lăng lệ. Đột nhiên, sắc mặt nàng lại bỗng nhiên đại biến. Tề Yến không biết phát sinh cái gì, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Lâm Ninh cười ha ha nhìn về phía một bên khác phương hướng. Hắn thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một cái so Ninh Nam Nam còn nhỏ tiểu nha đầu. Cưỡi tại một nửa người cao đại hắc cẩu bên trên, cười hì hì chạy mà tới. A. Ninh Nam Nam hai tay ôm lấy đầu bên trên hai cái trùng thiên búi tóc. Phát ra tiếng kêu thống khổ. Vì cái gì lại là màu đỏ tím? Tề quốc hoàng thành, minh chính điện bên trên. Cả triều quân thần cơ hồ cũng hoài nghi từ bản thân lỗ tai đến. Khương Thái Hư đang nói cái gì? Thanh quân chắc, chu kẻ nịnh thần, dẹp ăn xã tác. Hắn muốn giết ai? Trước hết nhất có phản ứng. Không phải mặt không biểu tình sống tạm bợ hiếu, cũng không phải trong đôi mắt già nua tràn đầy kinh nghi bất định Tề Hoàng, mà chính là Khương Thái Hư phụ thân, Khương Phong. Hắn trầm giọng nói, Tử Uyên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, đã vô sự, liền tranh thủ thời gian về Phu Tử Núi. Trăm ngàn năm qua, Tắc Hạ Học Cung can thiệp triều cương sự tình cũng chỉ phát sinh qua một lần. Hay là nên lúc Tề Hoàng mời Chu Sát quyền thần, nhưng bây giờ Tả Hữu Nghị tướng trung lĩnh triều cương, Tề Hoàng dùng đế vương thuật kéo một phái đánh một phái, duy trì thăng bằng không phá, không có nhà nào nhất gia độc đại, nơi nào cần học cung xuất thủ. Khương Phong đối với Khương Thái Hư xuất thủ chẳng những không có cao hứng, ngược lại sinh lòng sợ hãi. Một khi để Khương Thái Hư giết sống tạm bợ hiếu, thăng bằng bị đánh vỡ về sau, không chỉ có Khương gia sẽ trở thành chư thế gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tề Hoàng tiếp xuống cũng nhất định sẽ đối Khương gia triển khai lôi đình đả kích. Phu tử trên núi Phu Tử Tuyệt sẽ không cho phép Khương Thái Hư can thiệp việc này. Kể từ đó, Khương gia thế tất sẽ tại Tề Hoàng đả kích phía dưới tổn thất nặng nề. Sẽ còn bị chư thế gia chỗ cô lập. Cái này tuyệt không phải Khương Phong nguyện ý trông thấy sự tình. Nhưng mà Khương Thái Hư như thế nào lại vào lúc này dừng bước? Trong lòng của hắn đồng dạng minh bạch làm như vậy ý vị như thế nào. Thế nhưng là phu tử tại sao lại duy trì hắn làm như vậy? Vì sao nghe được hắn muốn làm như vậy có thể như vậy cao hứng? Không phải liền là bởi vì hắn phóng ra một bước này về sau, mang ý nghĩa cơ hồ tuyệt tuyệt tại Khương gia. Thánh đạo, khi vô tình, thời gian của hắn không nhiều, phu tử thời gian cũng không nhiều, không phải do bọn họ lại chậm chậm vì đó. Huống hồ, theo Khương Thái Hư, một bước này là cần thiết, cũng là cực kỳ trọng yếu. Sang sảng, một tiếng, quân tử kiếm ra khỏi vỏ. Sống tạm bợ hiếu rốt cục nhận rõ Khương Thái Hư là đến thật. Yêu yêu đọc sách hắn ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói, Khương Thái Hư, nhữ muốn giúp Khương gia mưu triều soán vị a. Lời vừa nói ra, cả triều quân thần sắc mặt đều biến. Khương Phong trong lòng kinh sợ, lại lần nữa trầm giọng nói, Tử Uyên, triều đình tự có chuẩn mực, sống tạm bợ hiếu nếu có tội, bệ hạ tự sẽ xử trí. Tắc Hạ Học Cung không được tham gia vào chính sự, nhữ còn không mau mau thu tay lại, chớ có đúc thành sai lầm lớn. Khương Thái Hư sắc mặt lạnh nhạt nói, sống tạm bợ hiếu hàng ngũ cùng khoái gia hàng ngũ cấu kết vì lợi ích một người, gây nên ức vạn thương sinh lâm nạn, tại trên triều đình kết bè kết cánh, đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, như thế kẻ nịnh thần nếu không chu trừ, xã tắc há có thể đến an. Hôm qua, ta đã thượng cáo phu tử, đến phu tử cho phép, hôm nay mời ra quân tử kiếm trừ gian, nhìn các ngươi đại thần cho rằng làm gương, chớ lại cô phụ hoàng ân, hại người hại mình. Dứt lời, sống tạm bợ hiếu không kịp khiêng ra cẩu ra tại Tắc Hạ học cung bên trong thái thượng trưởng lão. Chỉ thấy một tia sáng xẹt qua, bao quát sống tạm bợ hiếu ở bên trong dòng giã 12 tên triều đình trọng thần. Cũng là thế gia gia chủ, ngã xuống đất bỏ mình, tại cả triều kinh hãi chấn sợ bên trong. Khương Thái Hư áo trắng không dính một tia huyết sắc, thu hồi quân tử kiếm. Cùng Tề Hoàng hơi hơi thi lễ về sau, quay người rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục